Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ. Một bàn quả táo xuất hiện, tuyên cáo cái này Vương chi tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá, tại tiệc rượu vừa mới bắt đầu thời điểm, lại ai đều không nói gì. Tại đã kìm nén không được, Arthuria duỗi ra đũa, hướng ở đây tất cả mọi người phô bày cái gì gọi là chân chân chính chính phong quyển tàn vân. Ăn cơm tốc độ là lại nhanh lại yêu nhã, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là tàn bạo cự long cùng cao quý công chúa kết hợp thể. Mà cùng Arthuria đối ứng, chinh phục vương Iskandar thì là tại từng ngụm uống lấy rượu ngon. Không có cách. Đây là thần đại rượu ngon, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một lần. Về phần những chuyện khác, một lát nữa lại nói cũng không muộn, mà so sánh dưới, Gilgamesh sẽ phải bình tĩnh nhiều. Nàng không hề động đồ ăn trên bàn, cũng không có động những cái kia nàng đã uống ngán rượu. Chỉ là cầm một cái quả táo, một bên gặm. Một bên dùng cái kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Levi. Chằm chằm đến Levi trong lòng run rẩy, mà chuyện quá đáng nhất còn tại ở. Ngay tại Levi muốn dùng gấp chằm chằm phương thức đối Gilgamesh làm ra phản kích thời điểm. Gilgamesh còn 13 biết dùng một loại tại vô cùng khinh miệt bên trong xen lẫn hết sức vui vẻ thanh âm. Đối Levi tiến hành trào phúng. Là bị bổn vương Mỹ mạo khuất phục a Gia Su, hừ, vậy liền cảm tạ bổn vương ân điển. Tốt nhớ kỹ bổn vương dung mạo, sau đó tự đâm hai mắt a Nói tóm lại, tại nương lấp lóe trong miệng, người không có khả năng nghe được dù là một câu lời hữu ích. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối với nếu như vậy, Lê Vê còn khó có thể phản bác. Cùng một cái tiểu cô nương cãi nhau, vô luận nhau nhau thua vẫn là nhau nhau thắng, đều là một cái mất mặt sự tình. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại, đến tột cùng là mất mặt vẫn là càng thêm mất mặt mà thôi. Dù là tiểu cô nương này, là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương, mà tình huống này, thì là một mực tiếp tục đến chinh phục vương đem Gilgamesh cung cấp rượu ngon tất cả đều uống cạn. Cái này mới xem như có một kết thúc. Tốt, chư vị, ta thật cao hứng. Các người có thể cho ta mặt mũi này. Tham gia trận này, vương chi tiệc rượu, bạch chơi thành công chinh phục vương. Trên mặt đã mang có một chút men say. Mà cùng lúc đó, đã ăn không sai biệt lắm. Arthuria cũng buông xuống trong tay đũa. Tập trung toàn bộ lực chú ý. Chuẩn bị ứng đối cái kia sắp đến. Vương chi vấn đáp, cái này mới là lần này yến hội, nhục hí. Gilgamesh trên mặt vẫn như cũ là treo cái kia vạn năm không đổi khinh miệt. Liền như là Levi trên mặt vẫn luôn là treo cái kia như gió xuân ấm áp bình thường tiếu dung. Trên thực tế, cái này trong lòng hai người đều rõ ràng. Trận này cái gọi là vương chi vấn đáp đại khái là không có bất kỳ kết quả gì. Chỉ có từ đầu tới đuôi triệt để quán triệt con đường mới gọi vương đạo. Nếu như bằng vào những người khác dăm ba câu liền có thể cải biến được lời nói, cái kia cũng không xứng với vương đạo hai chữ này. Càng không xứng với vương cái này một cái tôn quý xưng hô. Đương nhiên Gilgamesh đối vương lý giải cái kia chính là một chuyện khác. Nhưng là dù là trong lòng biết lần này vương chi vấn đáp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là hai người này như trước vẫn là đến nơi này. Truy cứu nguyên nhân, không có gì hơn chỉ có hai điểm. Một là truy tìm vui vẻ, muốn vì cái này nhàm chán Holy Grail War tăng thêm một điểm việc vui. Vì thế, Gilgamesh không tiếc tự mình hạ tràng. Còn mặt kia... thì là bởi vì Levi hết sức tò mò, Arthuria đến tột cùng là bởi vì là dạng gì tâm nguyện, mới có thể tuân theo chén thánh triệu hoán, giáng lâm đến lần này Holy Grail War bên trong. đây nhất định cùng ta có quan hệ. Giống suy đoán như vậy, Levi vẫn là tương đối khẳng định. Mà bây giờ, Levi đang mong đợi Artoria chính miệng nói ra cái kia cùng hắn có quan hệ nguyện vọng. Sau đó, đem nó làm chế giễu Artoria cho cười. Chế giễu đời, đầu tiên trình bày vương đạo và lý nghĩ, là bị mang theo, chinh phục vương, chi danh hiệu Alexander Iskandar. Một lần nữa thu hoạch được một bộ thân thể nguyện vọng tại làm cho người ta bật cười đồng thời. Càng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Trở thành anh linh cố nhiên là một loại vinh quang. Nhưng cùng lúc đó, cái này vinh quang càng là một loại trói buộc. Cái kia băng lạnh anh linh vương tọa. Tuyệt không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mà cùng lúc đó, chinh phục vương cái kia tìm kiếm tinh thần đại hải chi cuối mộng tưởng. Càng làm cho ở đây tất cả mọi người động dung. Phải nói, không hổ là bị quan bên trên, chinh phục, tên vương giả a. Cho dù là tại chết về sau, cũng vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy chinh phục. Đối với ước mơ như vậy, liền xem như Gilgamesh, cũng không thể tại đáp lại cười nhạo. Mặc dù, ân, trong miệng của nàng vẫn như cũ là không có cái gì lời hữu ích. Đây thật là thật quá ngu xuẩn nguyện vọng. Quả thực là gia su ngu xuẩn đã đến biểu hiện. Bất quá, có thể ngu xuẩn đến loại trình độ này. Cũng đích thật là một kiện đáng giá xưng đạo sự tình. Nàng nhưng thật ra là tại tán dương chinh phục vương nguyện vọng đã đạt đến nhân loại bình thường. Có thể làm được cực hạn. Đương nhiên, chinh phục vương đối với cái này cũng không ngại. Ngu xuẩn đã đến nguyện vọng a. A, vậy có thể hay không mời vị này tối cổ chi vương nói một chút? Cái gì mới gọi là không ngu xuẩn, nguyện vọng? Gia su, ngươi là đang gây hấn với ta a. Tinh con mắt màu đỏ rơi vào chinh phục vương trên thân. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Gilgamesh giống như lập tức liền muốn bạo tạc. Bất quá, một chén rượu vào trong bụng về sau, Gilgamesh cũng coi là đem phẫn nộ trong lòng thành công ép xuống. Mặc dù rất nhàm chán, nhưng nếu là vương chi tiệc rượu, cái kia nàng liền không ngại cho bọn này ngụy vương phơi bày một ít. Cái gì mới gọi là chân chính vương đạo? Ta căn bản liền không có nguyện vọng. Màu vàng vòng xoáy hiển hiện tại trên tay phải không? Gilgamesh lại lấy ra một chén rượu ngon, cho mình rót đầy. Thân là vua, vô luận là dạng gì tâm nguyện, ta đều có thể thông qua tay của mình đi thực hiện. Căn bản không cần mượn nhờ cái kia cái gọi là cái chén. Gilgamesh chậm rãi nói ra, trong mắt lộ ra tới, là một loại bể nghễ thiên cổ khinh thường, mà Iskandar lại là nhãn tình sáng lên. Như vậy nói cách khác, người đối chén thánh không có bất kỳ cái gì yêu cầu đi. Cái kia thương lượng, đem chén thánh nhường cho ta như thế nào? Bạch chơi nghiện Iskandar, muốn tiến thêm một bước. Dù sao, Gilgamesh thực lực mạnh như vậy, nếu như nàng có thể chủ động rời khỏi, vậy dĩ nhiên là một kiện tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Nhưng mà, đương nhiên, Iskandar đề nghị bị Gilgamesh cự tuyệt. Không có khả năng, đó là của ta đồ vật. Quyết không thể tặng cho người khác. Cái gọi là chén thánh, tức là có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng bảo vật. Nếu là bảo vật, vậy liền nhất định phải cất giữ tại anh hùng vương vương chi bảo khố bên trong. Đây là vấn đề nguyên tắc, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, Levi lại là phát hiện một cái lỗ thủng, dựa vào hai tay của mình liền có thể thực hiện tất cả nguyện vọng. Cái kia Enkidu, ngài hảo hữu, bất hủ chi vương, đã ló cao, ngài hảo hữu, tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ, đã thượng tuyến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.